Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Bảo Vệ Đêm của tác giả Ngô Phi, tập thứ 3 cũng là tập kết thúc bộ truyện. Quý thính giả anh nghe truyện nếu như yêu mến tác phẩm của Ngô Phi, hãy nhớ theo dõi trang Facebook của bạn ấy, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và sau khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày. Huy sẽ trở lại vào trưa ngày thứ 3 với một bộ truyện mới, mong rằng quý thính giả chú ý đón nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Bảo Vệ Đêm, tác giả Ngô Phi. Bước ra khỏi chung cư, tôi bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của người dân xung quanh. Họ nhìn tôi, xì xầm với nhau cái gì đó, rồi chỉ trỏ vào khu nhà. Mặc kệ, tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện đó nữa. Đứng hít thở cái không khí trong lành vào buổi sáng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không thấy bóng dáng thằng Phong quay lại, có lẽ nó sợ quá cho nên chạy luôn rồi. Nhưng tôi không trách nó, vì dù sao mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất đối với con người mà. Tôi lững thững đi ra đường lớn. Vừa băng qua đường thì chị bán nước quen thấy tôi liền gọi. Em trai, nay em muốn cà phê hả? Lục trong túi quần ra thấy chỉ còn đủ tiền bắt xe về quê. Tôi lắc đầu cười. Dạ, em hết tiền rồi. Ngồi đi, chị làm cho ly cà phê uống. Chị đãi. Không đợi tôi từ chối, chị bán nước lấy ra một cái ghế nhỏ đưa cho tôi, rồi đưa một ly cà phê đen. Chị ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Em mới đi làm về hả? Dạ không, em nghỉ làm rồi. Gần chỗ này á, mới xảy ra một cái vụ ghê lắm. Cái nhà trọ bên hẻm bên kia. Chị nhìn tôi một hồi rồi mới nói bâng quơ. Chị vừa nói và vừa chỉ về hướng cái nhà trọ của tôi. Hôm qua người ta thấy có một thanh niên chạy ra với cái vẻ hấp tấp lắm. Tò mò họ vô nhà xem coi có chuyện gì thì không thấy bà chủ đâu. Trong nhà toàn máu với mấy phần cơ thể nham nhở, nghi là của bà ta. Công an phong tỏa chỗ đó luôn rồi. Chị thấy em hay đi từ hướng đó ra. Em cũng ở trọ gần đó hả? Nghe chị hỏi mà tôi đổ mồ hôi hột. Có khi nào công an người ta nghi tôi tội giết người hay không đây? Đúng là tôi biết thủ phạm là ai, nhưng công an làm sao tin cái chuyện đó được. Xui xẻo thiệt. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác. Phải nhanh chóng rời khỏi cái thành phố chết tiệt này mới được. Mình không tin mấy con quỷ đó lại đuổi theo mình đến cùng trời cuối đất như vậy. Tôi đứng dậy cảm ơn chị bán nước, rồi lật đật bắt xe ôm rời đi. Tôi không hề biết rằng chị vẫn đứng nhìn theo tôi, cho đến khi bóng tôi khuất dần sau dòng xe cộ tấp nập. Ra đến bến xe, tôi nhanh chóng mua vé chuyến sớm nhất và leo lên xe ngồi đợi. Nhưng ngồi chưa nóng đích thì có mấy thanh niên đội nón che kín mặt lên xe, ngồi xung quanh tôi. Không khí tự nhiên căng thẳng vô cùng. Không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, một thanh niên ngồi phía sau tôi kêu lên. Hùng. Theo phản xạ, nghe tên mình tôi liền quay lại nhìn. Thì cũng là lúc một tiếng cạch đanh gọn vang lên. Tai tôi đã tra vào một cái cọng, mặt thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thanh niên gọi tôi lúc này mới đưa một tấm thẻ màu đỏ ra, rồi nghiêm giọng. Chúng tôi là công an, mời anh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra về một vụ án mạng. Thế là tôi được chở đến đồn trong ánh mắt hiếu kỳ của những người trong bến xe. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cái cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, hoang mang, sợ hãi của bọn tội phạm khi bị công an bắt, mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh là như thế nào. Nó khó chịu vô cùng, tim thì đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng, đi đứng không còn vững nữa. Mặc dù tôi biết mình vô tội, nhưng ai sẽ tin tôi và ai sẽ minh oan cho tôi đây? Về đến đồn công an, tôi được đưa vào một căn phòng kín, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Một anh công an ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn anh ta thì ngồi đối diện. Chào anh, tôi là Tính, người được chỉ định điều tra về sự mất tích của bà Mến. chủ dãy phòng trọ ở địa chỉ này. Anh ta lấy trong túi ra một gói 365 rồi hỏi: anh làm một điều chứ? Tôi lắc đầu từ chối. Anh để gói thuốc xuống bàn rồi nhẹ giọng: anh là Hùng, thuê phòng ở dãy trọ của bà Mến đúng không? Dạ. Tôi lý nhí trả lời. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Chiều tối ngày hôm qua, người dân phát hiện một nam thanh niên chạy ra từ nhà bà Mến với dáng vẻ hấp tấp. Khi họ đến xem thì thấy có rất nhiều máu trên nền nhà, dấu máu kéo dài từ cửa đến phòng của anh. Người thanh niên đó là anh có phải không? Nghe anh ta hỏi, tôi chỉ biết im lặng. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm khuôn mặt. Tính nhìn tôi một lúc, anh ta bắt đầu nghiêm giọng hơn: đề nghị anh hợp tác, trả lời tất cả những câu hỏi của tôi để có thể hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Có phải anh và đồng bọn đã giết rồi giấu xác bà Mến, có đúng không? Dạ không, không phải, em đâu cán bộ à. Tôi chợt ngớ ra vì hai từ đồng bọn của anh Tính, liền ngập ngừng hỏi: mà đồng bọn, ý các cán bộ là sao ạ? Tính đập bàn một cái thật mạnh, mặt anh ta bắt đầu tỏ ra bực tức. Đến lúc này cô còn giả vờ không biết gì hay sao? Em không hiểu ý của cán bộ thật mà. Tính đứng dậy, trợn mắt nhìn tôi. Người dân quanh đó có nói rằng, khi đang đứng ở gần hiện trường, họ còn nghe thêm một tiếng động lớn. Khi chạy đến nơi thì phát hiện cửa sổ phía sau nhà vỡ toang, mảnh kiến trời vung vãi khắp nơi. Rõ ràng là có người vừa nhảy qua cửa sổ. Đến nước này, tôi phải nói ra điều gì đó, không thể im lặng mãi được. Dù chỉ còn là một chút hy vọng, tôi thì thào: Con quỷ. Tính quay lại nhíu mày. Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Là chị ta. Con quỷ đó đã ăn thịt bà Mến. Chị ta đuổi theo em, nhưng mà bà chủ. Sau đó tôi kể lại hết những sự việc đã xảy ra cho anh Tính nghe. Sự kinh hoàng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Tôi vẫn cảm thấy day dứt về cái chết của bà chủ phòng trọ. Đúng là em đã vô tình gây ra cái chết cho bà Mến. Dù em thật sự không có muốn, cán bộ à, hãy bắt em đi. Anh Tính nheo mắt nhìn tôi. Vậy là anh vẫn một mực khẳng định cái chết của bà Mến là do một thế lực ma quỷ nào đó gây ra sao? Tôi gật đầu. Anh ta liền cười lớn. Anh tưởng là tôi sẽ tin câu chuyện điên khùng của anh sao? Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Mà cho dù có đi nữa thì chính bọn tội phạm các anh mới là ma quỷ đó. Không, em không gạt cán bộ đâu. Toàn bộ câu chuyện là thật đó. Tính đặt hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm bầu tôi rồi đanh giọng: theo như lời khai của anh thì còn một nạn nhân nữa tên là Tân. Nhưng ở hiện trường chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của anh ta. Anh có lời giải thích gì cho chuyện này hay không? Em không có. Tính ghi chép gì đó vào quyển sổ tay cho nãy. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng anh là tình nghi số 1 của vụ án, nên tạm thời chúng tôi sẽ tạm giữ anh ở đây để điều tra. Nếu anh thật sự vô tội, chúng tôi sẽ thả anh ra. Còn bây giờ thì mời anh đứng lên. Nói xong, anh ta ra ngoài kêu một cán bộ khác đưa tôi vào buồng tạm giam của đồn. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta vì cái nón kéo hơi thấp, che gần hết khuôn mặt. Sau khi tôi vào bên trong, anh ta nói với giọng thì thào: yên tâm, ngủ một giấc đi. Anh ta khóa phòng giam lại rồi quay đi. Cái giọng này và cả cái dáng cao cao, nước da ngâm đen cùng với cái mùi khét nắng của anh ta rất là quen thuộc. Nhưng nhất thời tôi cũng không thể nhớ ra là ai cả. Tôi giật mình tỉnh dậy vì có tiếng khóc rỉ rả phát ra ở bên ngoài. Lầm cầm ngồi dậy, tôi ngó nghiêng sau những song sắt, cố tìm nơi phát ra âm thanh. Một anh công an khác nữa đang ngồi gục trên chiếc ghế nhựa. Tôi gọi khẽ: "Cán bộ, cán bộ ơi." Sau vài lần gọi, anh ta cũng trả lời: "À, có chuyện gì? Cán bộ có nghe thấy tiếng khóc hay không?" Có tiếng gì đâu, còn ngủ mơ sao?" Lúc này tiếng khóc đã không còn nữa. Đinh ninh là mình nghe nhầm. Tôi quay lại chỗ nằm định tiếp tục ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghe tiếng nước nhiễu tóc tóc trên nền xi măng. Tôi mở mắt ra thì thấy anh công an cúi gằm xuống, có lẽ đã ngủ rồi. Ở bên ngoài, tiếng sấm rền vang đâu đó vọng lại, kèm theo tiếng gió vù vù như báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Tôi thở dài, trằn trọc không ngủ được, lòng cứ bồn chồn khó tả. Một tiếng sét chói tai vang lên, bóng đèn đang bình thường thì đột nhiên chớp tắt liên tục. Khung cảnh chập chờn lúc sáng lúc tối. Tôi giật nảy người khi nhìn thấy có một cái gì đó đang ẩn hiện ngay trước mắt mình. Chính xác hơn là ở trên đầu anh công an. Đó là một bóng người đang đứng trên trần nhà. Tôi run rẩy lùi sát vào góc tường ngay khi mọi ánh sáng trong phòng không còn nữa. Đèn đã tắt, bóng tối bao trùm mọi nơi, mọi thứ yên lặng như tờ. Tôi vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của anh ta và một tiếng thở khác chậm chạp, khò khè, nấc lên từng chút. Không một chút ánh sáng nào dù là nhỏ nhất cho tôi biết được nó là cái thứ gì, nó đang ở đâu, bên ngoài hay là ngay trong buồng giam, có thể là ngay ở sát bên cạnh tôi. Vẫn như mọi lần, tôi bụm chặt miệng, cố thở thật nhẹ dù tim đang đập bình bịch như trống đánh. Không phải nó đâu. Tôi tự trấn an mình với cái suy nghĩ mong manh đó, chờ đợi mọi thứ sẽ trôi qua một cách nhanh chóng nhất. Bỗng ánh đèn lại chập chờn rồi bật sáng trở lại, mọi thứ bình thường như trước đó. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, đi lại gần song sắt. Vừa chạm vào cánh cửa, đột nhiên nó lay nhẹ rồi mở ra. Cái tiếng ken két làm cho tôi ớn lạnh hết cả người. Sao nó lại mở ra gì nè? Ló đầu ra ngoài xem xét, tất nhiên là không có gì cả. Quay qua quay lại, không có ai ngoài tôi và anh công an kia. Nhưng sao tôi vẫn nghe tiếng thở khò khè đó vậy? Bất giác tôi ngửa mặt nhìn lên, và bên trên trống không. Chỉ là những mảng tường bị thấm nước loang lổ thành những hoa văn quái dị. Không khí có vẻ ẩm thấp hơn, nước chảy ra từ vách tường chảy tràn ra mặt đất. Một mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho tôi không thể chịu nổi mà chạy đến chỗ anh công an rồi lay mạnh: Cán bộ dậy đi cán bộ ơi." Không biết từ lúc nào mà cả người anh ta đã ướt sũng cái thứ nước kỳ lạ kia. Nó dính bết, nhớp nháp như nước miếng. Đột nhiên cả người anh ta rũ xuống, các bộ phận trên cơ thể dần tách ra, rơi lợp bợp xuống đất. Tôi kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi té bật ra sau, trố mắt nhìn cơ thể anh ta đang dần tan rã đến khi chỉ còn là một vũng máu. Cả căn phòng bắt đầu rung lên, biến dạng. Đồ vật tan chảy ra rồi hòa lại với nhau, xung quanh chỉ còn một màu đỏ thẫm. Tôi lật đật ngồi dậy chạy nhanh ra cửa để thoát thân. Vừa đặt chân ra bên ngoài, không gian biến đổi đến không còn nhận ra được nữa. Nó méo mó, xoắn lại với nhau thành một hình trôn ốc. Không còn đường để chạy nữa. Ngay khi đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình trừng trừng ngay phía sau lưng. Tôi khuỵu xuống, tay chân mất hết sức lực ngay khi quay lại. Một con mắt đỏ ngầu lông lên sòng sọc đang nhìn tôi, cùng với cái miệng đầy răng nhọn đang mở to ra hết cỡ. Là chị ta, người phụ nữ đó. Chuyện này đang quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Làm sao có thể tin được mình vừa chạy ra khỏi cái miệng của chị ta chứ. Tiếng rên rỉ khàn đục đặc trưng của chị ta lại vang lên. Cơ thể của tôi cứng đờ, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chị ta dần tiến đến sát người mình. Nè, dậy đi Hùng. Tôi mở bừng mắt ra khi nghe ai đó gọi tên mình. Mồ hôi ướt đẫm người, đầu óc vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Anh công an viên đang đứng bên cạnh tôi, vẫn đội chiếc nón che nửa gương mặt một cách đầy bí ẩn. Mơ cái gì mộng trên trĩ ghê vậy? Hơn một phút trôi qua, tôi mới biết ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đờ đẫn, giọng chán chường. Không có gì đâu cán bộ, chỉ là ác mộng thôi. Chợt anh ta cúi xuống, mở khóa còng tay trong sự ngạc nhiên của tôi, miệng nở nụ cười nhạt. Anh ta nói: Dù là không đúng với hoàn cảnh lắm, nhưng mà cũng có thể xem là tôi cứu bạn rồi đó nha. Nghe cách xưng hô này, tôi reo lên: Phong, là ông hả? Vừa nói tôi vừa liếc nhìn cái bảng tên đang đeo trên ngực của Phong. Trên đó là một cái tên hoàn toàn khác. Thắc mắc tôi liền hỏi: Ủa, ông đâu phải tên Phong? Nhỏ thôi, tôi không muốn biết người ta biết tôi với bạn quen biết nhau đâu. Tôi đã nhờ một luật sư quen tới bảo lãnh cho bạn. Bây giờ bạn ra quán cà phê gần đây đi, ăn uống gì đó rồi đợi tôi nghe. Tôi sẽ giải thích sau. Phong thì thầm: Sao cũng được, miễn là nhanh chóng rời khỏi cái buồng giam tù túng lạnh lẽo này. Vả lại cái bụng của tôi cũng bắt đầu réo lên biểu tình dữ dội, vì qua nay có ăn gì đâu. Tôi theo vị luật sư bước ra ngoài. Ánh nắng mặt trời, không khí thoáng đãng, là tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Chia tay luật sư, tôi đi vào một quán cà phê sang trọng, nơi mà Phong hẹn đi gặp mặt. Sau khi ăn uống no nê thì nó cũng vừa tới. Phong không còn mặc bộ đồng phục công an chỉnh tề, uy nghiêm như lúc nãy, mà thay vào đó là hình dạng một thanh niên lôi thôi, lết thết, y như tối hôm trước. Đợi nó ngồi xuống, tôi mới liền nói ngay: Vậy ông là công an hả? Tôi không ngờ luôn á. Sao? Bạn thấy tôi quá trang giỏi không? Số 1 luôn. Tôi hạ giọng, ra vẻ biết ơn. Cảm ơn ông đã tin tôi nha. Sau những gì xảy ra tối hôm qua, bạn nghĩ tôi có thể không tin bạn sao? Phong đáp. Cả hai im lặng khi nhắc lại những sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Một lúc sau tôi băn khoăn hỏi: Sao ông giả dạng như vậy? Phong đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kề sát gần tôi, giọng ra vẻ nghiêm trọng: Không giấu gì ông, tôi đang theo dõi một vụ mất tích của 28 người cách đây 2 năm. Đây là cái vụ lớn đầu tiên của tôi, nên tôi phải cố gắng làm cho thật tốt. Vậy cái cuốn nhật ký tối hôm qua chính là ông tìm ra hay sao? Phong uống một ngụm cà phê rồi mới trả lời: Sau khi quay lại phòng giám sát, tôi đã lấy chiếc chìa khóa đó trà thử vào mọi khóa trong phòng. May mắn là nó phù hợp với cái học bàn. Manh mối nằm ngay trước mắt, mà bấy lâu nay tôi lại không biết mới đau chứ. Cuộc sống là vậy mà, đôi khi sự thật nằm ở rành rành trước mắt, nhưng mà bản thân người trong cuộc lại chẳng bao giờ có thể tìm ra. Vậy ông định làm gì tiếp theo? Phong đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói: Trong nhật ký không có hề viết tới cái cuối cùng nghi lễ có thành công hay không, nhưng mà những gì đang tồn tại trong khu chung cư đó thì có lẽ nó đã thất bại rồi. Và những người tham gia nghi lễ đều đã biến mất. Tôi đoán là họ đều đã chết, và xác được ai đó giấu đi ở một nơi nào đó trong tòa nhà. Vậy theo ông thì ai là người viết cái cuốn nhật ký đó? Bất kỳ ai trong 31 người có mặt tại thời điểm đó. Phong đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy tư, rồi nói thêm: Cũng có thể là một người khác. Ý ông là bà lão sống ở tầng 4 sao? Phong gật đầu, rồi chốt một câu: Tụi mình phải quay lại đó, lần này phải tìm cho được bà ta. Cái gì? Quay lại đó lần nữa hả? Tôi nói lớn. Phong đưa tay lên miệng rồi nhăn nhó: Trời ơi, nhỏ cái miệng lại giùm tôi đi, bạn muốn người ta chú ý sao? Tôi cười ngượng ngùng, cảm thấy hơi xấu hổ khi phát hiện ra khách trong quán đều đồng loạt quay lại nhìn tôi. Hạ giọng thấp nhất có thể, tôi thì thào: ông nghĩ sao mà kêu quay lại đó vậy? Khó khăn lắm tôi mới ông mới thoát ra được, mà bây giờ lại... Phòng cố gắng giải thích: nhưng chỉ có như vậy mình mới có thể tìm ra được chân tướng sự thật, như vậy mới có thể giải oan cho bạn chứ. Hơn nữa bạn muốn cả đời sẽ bị con quỷ đó bám theo hay sao? Bạn không muốn thoát khỏi nó hả? Những câu nói của thằng Phong đang đánh đúng vào thực tế mà tôi đang gánh chịu. Nó nói đúng. Chính cơn ác mộng tối hôm qua đã chứng minh rằng tôi không thể nào thoát khỏi chị ta, dù là trong giấc ngủ. Nhưng sự thật là khu chung cư đó vô cùng nguy hiểm. Làm như thế nào biết được là lần này tôi có may mắn sống sót để quay lại nữa hay không? Phong như hiểu suy nghĩ của tôi, nó liền nói: có phải bạn đang lo sợ sẽ gặp lại người phụ nữ kia không? Tôi ậm ừ, chưa kịp trả lời thì nó nói tiếp: yên tâm đi, lần này mình sẽ chuẩn bị thật kỹ trước khi đến đó. Hả? Ý ông là sao? Phong lấy trong túi áo ra một mẫu giấy nhỏ, nói như tự sự: bạn biết đó, tôi là công an, là người đại diện cho pháp luật, nên bản thân sẽ không bao giờ tin vô mấy cái trò mê tín dị đoan, mà chỉ tin vào khoa học. Cứ nghĩ là không có chuyện gì mà khoa học không thể giải thích được. Ngưng câu nói, nó đưa mắt nhìn vào địa chỉ được ghi trên mẫu giấy, rồi thở dài: nhưng mà sự việc này đã vượt quá những cái quy tắc khoa học thông thường rồi. Tôi chỉ không ngờ rằng có ngày lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta. Ông nói ai? Tôi hỏi nhưng Phong không trả lời. Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của nó có một chút gì đó ngại ngùng. Phong gọi tính tiền, sau đó lấy xe chở tôi đến chỗ địa chỉ trên. Chạy thật lâu trên những con đường đông đúc, đầy khói bụi xuyên qua thành phố, chúng tôi đã ra đến ngoại ô. Ở đây dân cư đã thưa thớt hơn, hai bên đường là những hàng cây xanh mát, chạy dọc theo những khoảnh đất trống trải. Không khí ở đây thoáng đãng hơn trong thành phố rất nhiều, khiến cho tôi tạm thời quên đi những chuyện kinh khủng đã xảy ra với bản thân. Quẹo vào một con đường nhỏ, cuối đường là một căn nhà cấp 4 lợp sụp mái tôn rỉ sét, lớp vôi trên tường bong tróc loang lổ. Bất giác tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng quay lại thì chỉ thấy những tán cây rậm rạp che phủ hai bên đường. Bạn xuống đi, tới rồi. Phong ra hiệu, dựng xe ở trước nhà. Nó đẩy cánh cửa ra và dắt tôi vào bên trong. Ủa, nhà của ông hả? Không. Phong hơi ngần ngại lắc đầu. Trong nhà tối om, hầu như tất cả những cánh cửa đều đóng kín. Chỉ có duy nhất cánh quạt thông gió trên mái nhà là nơi để cho ánh sáng lọt qua. Cách bài trí trong này cũng rất kỳ lạ. Những tấm vải màn màu đỏ, bồ vàng treo khắp nơi. Bàn thờ thì đủ các loại thần thánh mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy. Đối diện với bàn thờ là vài tấm đệm nhỏ được xếp ngay ngắn. Tôi giáo giác nhìn xung quanh, rồi khều thằng Phong: ê, tôi thấy cái chỗ này giống chỗ của mấy ông thầy bói hay là thầy pháp gì quá vậy. Nó đó. Nói đoạn nó đi ra phía sau. Ở đó có một cái bàn thờ khác nhỏ hơn. Trên đó có vài tấm hình thờ trắng đen và một tấm hình màu của một người đàn bà khoảng hơn 40. Nó đốt một nén nhang rồi đứng trước bàn thờ mà lại. Tôi nhìn ra gương mặt của nó thoáng buồn, pha lẫn một chút tiếc nuối. Tôi tò mò: nè, người đàn bà này là ai vậy? Là... Phong chưa kịp trả lời thì có tiếng động ở phía sau lưng. Một giọng nói ở mồm vang lên: hai cậu tìm ai? Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh với nước da ngâm đen. Ông ăn mặc đơn giản với một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và một cái quần tây đen bạc màu. Gương mặt ông ta thoáng biến sắc ngay khi nhìn thấy tôi và Phong. Giọng Phong lạnh lùng: ông vẫn khỏe chứ ông hai? Người đàn ông trả lời có vẻ gượng gạo: Con về thăm bà hả Phong? Trời đất ơi, đúng là thế gian này chuyện bất ngờ không thiếu mà. Hóa ra người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây là ba ruột của thằng Phong. Sao nó không nói với mình từ đầu vậy chứ? Nhưng tôi chợt hiểu ra, nó có hẳn một cái lý do rất chính đáng để tránh nói về cái chuyện này. Hai cha con chỉ đứng im lặng nhìn nhau. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chợt Phong nhìn người đàn ông, rồi nhìn tôi, nói giọng mỉa mai. Đây là thầy Hai Đạo, chuyên gia bắt ma, trừ quỷ, yếm bùa, gọi hồn. Ông Đạo nhìn tôi rồi cười cười. Chú không có dỗi tới vậy đâu. Đoạn ông ra hiệu, hai đứa ra bàn uống nước ngồi đi rồi nói chuyện. Ông dắt chúng tôi đến một chiếc bàn ở phía góc nhà, rồi rót ba ly trà. Vừa ngồi xuống, Phong liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi cần vài đạo cụ để trừ tà, ông có thể giúp hay không? Con đã tin thế giới này tồn tại ma quỷ rồi sao? Chuyện đó không cần quan tâm. Thấy thái độ của Phong, tôi liền can ngăn. Nè, tôi không có biết chuyện gia đình ông như thế nào, nhưng mà dù sao đây cũng là ba ông. Hơn nữa mình đang có chuyện cần nhờ giá mà. Ông khó chịu thì đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện cho. Phong thở hắt ra, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Ngó thấy ánh mắt buồn bã của ông Đạo, tôi liền lảng sang chuyện khác. Chú Hai à, thật ra cái chuyện này là của con. Con rất cần sự giúp đỡ của chúng. Có chuyện gì con cứ nói đi, giúp được chú rất sẵn lòng mà. Sau đó tôi kể tường tận tất cả những chuyện đã xảy ra cho ông Đạo. Mặt ông tái nhợt khi nghe tôi nói về cái nghi lễ được viết trong cuốn nhật ký. Không lẽ nào là nó sao? Nhìn gương mặt biểu lộ sự khó hiểu của tôi, ông Đạo cho biết nghi lễ trừ tà này đã có từ xa xưa và nó cực kỳ nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu thì phải làm cho đến khi hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, người tham gia sẽ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy chỉ cần một người không chịu đựng nổi sự đau đớn tột cùng đó mà dừng lại giữa chừng, thì tất cả những người còn lại cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên rất ít thầy Pháp dám sử dụng cách làm này, vì chính bản thân của họ cũng không thể đảm bảo cho mạng sống của mình. Theo những gì đang xảy ra ở khu chung cư đó, thì nghi lễ không phải là thất bại, mà đúng hơn là đang bị tạm ngừng do có một người nào đó bỏ cuộc. Điều đó gây nên cái chết cho 30 người còn lại, trong đó có hai vợ chồng Huy và Thùy. Rồi linh hồn của họ bị mắc kẹt ở đó. Thêm việc không được cúng kiến, quán khí chồng chất lâu ngày sẽ biến thành cô hồn, quỷ đói. Tôi rùng mình vì biết được hai ác quỷ luôn đuổi theo tôi là ai. Tôi lo lắng hỏi. Vậy có cách nào để giải quyết chuyện này không chú? Chỉ có một cách duy nhất, là phải để cho nghi lễ được tiếp tục và hoàn thành nó. Phải tìm cho ra kẻ đã bỏ cuộc năm đó, ép hắn phải thực hiện cho xong nghi lễ. Có như vậy thì linh hồn những người kia mới có thể siêu thoát. Hoàn toàn bế tắc. Làm sao tôi có thể biết được kẻ sống sót duy nhất năm đó là ai chứ? Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Phong đứng bên ngoài nãy giờ nghe hết câu chuyện. Nó đi vào, đặt tay lên vai tôi an ủi. Bạn yên tâm đi, miễn là người đó vẫn còn sống thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Phong lấy trong túi sách ra bản cầu cơ rồi đẩy xuống bàn. Nó nhìn ông Đạo rồi nói, vật này tôi lấy ở khu chung cư, nó có thể giúp ích gì không? Dùng bản cầu cơ sao? Đây cũng là một cách để liên hệ với người chết, nhưng mà nó chỉ có tác dụng khi ở nơi có linh hồn hiện diện thôi. Rầm một tiếng, ông Đạo chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa nhà đang mở liền đóng lại một cách thật mạnh, làm cho tôi xém rớt tim ra ngoài. Trời đang nắng chang chang thì mây đen từ đâu kéo đến, khiến cho căn nhà đã tối lại càng thêm u ám. Bên ngoài những cơn gió dữ tợn thổi vút qua, tạo nên những tiếng hú kinh người. Cả ba đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi chợt thấy một hiện tượng quái dị xuất hiện. Cô kìa! Tôi trố mắt, tay chỉ vào con cư. Nó đang tự ý di chuyển mà không hề có một tác động nào từ bên ngoài. Ông Đạo có lẽ đã quen với chuyện này, liền cất giọng bình tĩnh. Cho hỏi là ai đang ở đây vậy? Con cơ ngưng lại một chút, rồi chậm rãi di chuyển vào những chữ cái. H, U, Y dài, là Huy. Tối hôm trước không phải hắn đã tan biến cùng với thằng nhóc con trai rồi hay sao? Lẽ nào hắn vẫn còn vương vấn chuyện gì đó? Dường như chỉ chờ có như vậy, ông Đạo liền hỏi tiếp. Là cậu chủ động tìm chúng tôi, có phải cậu có chuyện gì muốn nói hay không? Con cơ lại tiếp tục di chuyển. Cả ba dán mắt vào bàn cậu cơ, nín thở hồi hộp chờ đợi từng chữ cái mà con cơ đi tới. Chạy đi, hắn kêu chúng tôi chạy. Nhưng tại sao phải chạy chứ? Phong không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, nó hỏi lớn. Anh cho tôi biết là ai đã gây ra chuyện này? Bán cầu cơ chợt trung lên một cách dữ dội. Con cơ chạy loạn xạ thành một vòng tròn. Tiếng ma sát kêu rinh rít lên vô cùng nhức tai. Liền sau đó tấm bảng nứt ra, rồi bể thành từng mảnh trong sự kinh ngạc của chúng tôi. Sộc, có tiếng động và bên ngoài bắt đầu mưa rơi lập đập trên mái tôn. Ông Đạo đi đến chỗ công tắc đèn và bật lên, nhưng nó không hoạt động. Ông đành thắp đỡ cây đèn dầu chỗ bàn thờ để lấy ánh sáng. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng vừa le lối, chúng tôi điếng hồn khi thấy một bóng người treo mình ngay giữa phòng. Chính xác là giữa tôi, Phong và ông Đạo. Phong lắp bắp tính nói cái gì đó, nhưng ngay lập tức tôi bịt chặt miệng của nó lại, rồi nhìn qua ông Đạo ra dấu im lặng. Là chị ta. Đầu chị ta cứ lắc lư liên tục, xoay qua xoay lại như không có xương. Mái tóc dài rủ xuống gần chạm mặt đất để lộ ra một khuôn mặt càng lúc càng ghê rợn. Ông Đạo nhướng mắt nhìn tôi như muốn hỏi là nó có đúng không. Thì tôi gật gật đầu, mắt vẫn mở trừng trừng vì sợ hãi. Ông Đạo nhẹ nhàng để cây đèn dầu xuống, sau đó lấy ra một lá bùa và một cây đoản kiếm bằng gỗ màu nâu trên bàn thờ, niệm lẩm bẩm cái gì đó trong im lặng. Vừa xong, ông trừng mắt rồi bất ngờ đâm một nhát ngay giữa ngực người phụ nữ. Chị ta ré lên đau đớn, một làn khói màu đen kêu lên những tiếng xì xì, kèm theo đó là mùi cháy khét bốc lên nồng nặc. Chị ta quơ vào đôi tay xương sẩu, rồi chụp lấy người ông Đạo, kéo ông lại gần hàm răng sắc nhọn của mình. Ông Đạo toát hết mồ hôi, gồng sức chống lại với tất cả sức lực, rồi nói lớn. Hai đứa chạy đi, thứ này chỉ có thể cầm chân nó một chút thôi. Tôi vừa định kéo tay thằng Phong thì nó liền giật mạnh tay ra. Còn ông thì sao? Định chết đi mà trốn tránh tội lỗi ông đã gây ra cho mẹ tôi sao? Ông Đạo thở hổn hển, gương mặt đỏ lên vì gồng sức quá lâu. Ông cười nhẹ nói. Yên tâm đi con trai, ba mày không dễ dàng chết vậy đâu. Mấy loại ma quỷ này sao làm khó tao được. Hai đứa bay ở đây chỉ dướng tay dướng chân thôi. Chạy đi. Tiếng hét của ông Đạo làm cho thằng Phong như bừng tỉnh. Trong một giây, hình như tôi thấy nó đang muốn khóc thì phải. Rõ ràng nó vẫn rất thương ba, nhưng vì một lý do nào đó nó mới trở nên căm ghét ông ta như vậy. Người phụ nữ lại gào lên dữ dội. Tôi tiếu táo cùng thằng Phong chạy ra cửa. Nhưng bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời tôi bây giờ mới xuất hiện. Cánh cửa vừa mở ra, trong khung cảnh mưa gió mịt mù, một ánh chớp xẹt ngang bầu trời, làm lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc của một người đàn ông. Hắn cười nhếch mép. Cha cha, công nhận em trai sống dài thiệt đó. Rồi từng tiếng tạch tạch phát ra, cơ thể tôi co giật lên liên hồi. Một dòng điện chạy từ ngực rồi lan ra khắp cơ thể. Thằng Phong thì gục xuống ngay bên cạnh, ngay khi tôi nhận ra có một cái kìm điện đang dí chặt vào giữa ngực mình. Đầu óc tôi tê dại đi, mắt mờ dần, cơ thể mềm nhũn không thể đứng vững được nữa. Trước khi bất tỉnh, tai tôi chỉ còn nghe câu hỏi phát ra từ ông Đạo. Cậu là ai? Trong lúc tôi ngất và bị bắt đi, thì bên trong nhà ông Hai Đạo, Phong cũng dần tỉnh lại. Trước mắt cậu ta là một khung cảnh lộn xộn. Đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang khắp nơi. Ông Đạo đang ngồi kế bên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. À, con có sao không? Phong liền bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Nó đâu rồi? Thằng Hùng nữa. Nó biến mất rồi, ngay khi người đàn ông kia đưa cậu Hùng đi. Ông nói sao? Hùng bị hắn ta bắt đi rồi hả? Nhưng mà hắn ta là ai chứ? Bà không biết, nhưng bà nghe được hắn có lẩm nhẩm một câu. Câu gì? Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Ông Đạo nhắc lại câu nói của người đàn ông kia, kết nối mọi chi tiết mà mình biết được cộng với hành động của hắn ta. Phong đã mơ hồ đoán ra được người đàn ông đó là ai. Như để chắc chắn hơn cho giả thuyết của mình, Phong quay sang hỏi: Con người có thể điều khiển được ma quỷ hay không? Tất nhiên là có thể. Chỉ cần con đang giữ thể xác của họ thì có thể dùng bùa ngải để điều khiển linh hồn. Thậm chí ngay cả khi linh hồn đó đã biến thành ác quỷ. Còn nữa, Phong ngập ngừng. Có điều gì về cái nghi lễ quỷ quái đó mà ông chưa cho tôi biết hay không? Ông Đạo trầm ngâm một chút rồi nói: Bản chất của nghi lễ này là dùng sức mạnh của linh hồn người sống để trấn áp linh hồn người chết, nên việc sử dụng linh hồn của ai không quan trọng. Ý ông là tìm một người khác để thay thế mình vẫn được sao? Đúng rồi. Nhưng mà nếu làm như vậy thì người thay thế đó chắc chắn sẽ chết. Bà không nói ra cách này vì sợ rằng khi tụi con không tìm ra được kẻ đã trốn chạy cách đây 2 năm sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng đó. Ông lo lắng vô ích rồi. Chúng ta không cần tìm hắn đâu. Hắn đã đích thân tìm đến chúng ta rồi đó. Con nói sao? Vậy người đàn ông đã bắt thằng Hùng đi là... Phải, chính là kẻ bỏ cuộc năm đó. Hay phải gọi hắn bằng cái tên là Tân? Phong chợt nhớ lại câu nói của Tân. Hắn lẩm bẩm: Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Đến lúc rồi. Chết. Nhận ra điều gì đó, nó liền đứng dậy, giọng hốt hoảng: Chúng ta phải nhanh chóng đến khu chung cư để mà cứu thằng Hùng. Chắc có thể hôm nay chính là ngày thực hiện nghi lễ đó. Ông Đạo im lặng nhìn Phong, suy nghĩ cái gì đó, rồi lấy một cái túi sách treo trên vách nhà. Chuẩn bị xong xuôi, ông nói: Đi thôi. Phong chở ông Đạo chạy như bay trên đường trong đêm tối yên ả của vùng ngoại ô. Những hạt mưa phùn vẫn còn bay lất phất sau cơn mưa lớn. Những cơn gió lạnh xuyên qua da thịt thổi xốc lại cũng không khiến cho nó nới tay ga. Trong lòng nóng như lửa đốt, Phong chỉ hy vọng rằng mình sẽ đến kịp. Đây là đâu? Mở mắt ra, tôi mơ hồ nhìn thấy xung quanh là một căn phòng rất rộng nhưng hoàn toàn trống trải. 4 bức tường cũ kỹ vàng vọt hiện ra dưới ánh sáng lây lắc của những ngọn đèn cầy. Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể mỏi nhừ, tay chân đang bị trói vào một cái ghế. Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần bí hiểm vang lên: Nơi mà cậu cố gắng tìm kiếm mấy ngày nay, căn hộ 401. Tôi thoáng giật mình. Là bà ta. Vẫn là mái tóc dài che phủ một bên gương mặt đã bạc đi hoàn toàn. Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng vẻ ân cần: cậu có đau lắm không? Xin lỗi, thằng con tôi nó hơi mạnh tay. Há hốc mồm ngay khi bà ta nhắc đến đứa con của mình, tôi hơi ấp úng. Bà là... Tôi là Chi, mẹ của thằng Tân. Chưa kịp tin vào những gì mình nghe được, thì ngay lúc đó có tiếng bước chân bên ngoài vọng lại. Người đến là Tân. Anh ta biểu lộ một trạng thái hoàn toàn khác so với trước đây. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, khuôn mặt đanh lại, nhợt nhạt không cảm xúc. Tân chậm rãi đi về phía tôi, hay đúng hơn là về phía bà Chi. Anh ta quỳ mọp xuống, tựa đầu vào lòng bà như một đứa con nít đang tìm hơi ấm của mẹ. Mẹ, con trai của mẹ về rồi đây. Con trai ngoan. Bà Chi xoa xoa đầu Tân, nở một nụ cười trìu mến. Cảnh tượng này là sao đây? Tôi không hề cảm thấy ngưỡng mộ một chút nào. Ngược lại có một cái gì đó khiến cho tôi rùng mình, nổi da gà da vịt khắp cả người. Bất giác tôi thấy Tân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà Chi sang một bên, để lộ ra một nửa gương mặt biến dạng. Và phần mắt chỉ còn là một cái hốc sâu hấm, trông vô cùng ghê rợn. Vết thương này mẹ có còn đau lắm không? Bà Chi khẽ lắc đầu. Anh ta sờ lên những phần da thịt đỏ như máu của bà, rồi lại nói tiếp. Sau đêm nay, mẹ sẽ không còn phải chịu sự đau đớn dày dò này nữa đâu. Dứt lời, Tân đứng dậy. Anh ta nhìn tôi trừng trừng, đưa tay nâng mặt tôi lên, rồi trầm giọng nói. Em trai đã đọc được cuốn nhật ký của anh rồi hả? Câu nói này rõ ràng là ngay từ đầu anh ta đã muốn cho tôi biết mọi chuyện. Từ con dao phép để đối phó với người phụ nữ, xả thân mình cứu tôi lúc ở nhà trọ, ngay cả cuốn nhật ký. Tất cả những chuyện đó là vì cái gì chứ? Tội nghiệp. Đến bây giờ em trai vẫn tin vào những gì được ghi trong đó sao? Anh nói vậy là sao? Tôi càng hỏi, Tân càng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp bốn bức tường, càng khiến cho nó thêm phần ma mị. Cuốn nhật ký đó là do tao viết. Chứ mày phải hiểu rằng, tao muốn viết gì mà không được chứ. Tân thay đổi thái độ một cách chóng mặt, gương mặt lộ rõ sự hung ác cùng cực. Hắn ta kề sát vào tai tôi, giọng khàn đục. Nếu tao nói ngay từ đầu tất cả đều là kế hoạch của tao, thì mày nghĩ sao? Những lời nói của Tân làm tôi hụt hẫng vô cùng. Cứ ngỡ rằng bản thân đã tìm được một chân tướng sự thật, nhưng không ngờ mình chỉ là một trong những con tốt thí mạng trong ván cờ của hắn ta. Kẻ doanh nhân được ghi chép trong cuốn sổ nhật ký chính là Tân. Dĩ nhiên hắn không nói lý do vì sao lại bỏ tiền ra mua cái bệnh viện cũ để xây dựng nên khu chung cư này. Có thể hắn vẫn còn chuyện muốn giấu, hoặc giả chăng hắn đang muốn bảo vệ một ai đó. Nhưng Tân đã thừa nhận chính hắn là người bày ra cái nghi lễ, cùng với sự giúp sức của Huy và Thùy, một đôi vợ chồng hành nghề lừa đảo bằng cách thức mê tín dị đoan, và tất nhiên là vô cùng ham tiền. Tân đã hứa cho hai vợ chồng luôn một căn hộ để sống, cùng với một số tiền rất lớn sau khi mọi chuyện xong xuôi. Chuyện tiếp theo diễn ra giống như những gì đã viết trong nhật ký, nhưng có một điều nằm ngoài sự hiểu biết của hắn ta. Sự hành hạ khi thực hiện nghi lễ là quá sức chịu đựng của hắn, và hắn đã bỏ chạy. 30 người còn lại, bao gồm cả Huy và Thùy, gục xuống tại chỗ, cơ thể co giật, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép lên trong rất kinh tởm. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ vì đau đớn vang dội cả căn hầm. Hắn vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ không chết ngay, mà phải chịu sự đau đớn của thể xác thêm một lúc nữa. Tân có thể nhìn thấy gương mặt họ nhăn nhúm đầy uất ức, đồng loạt hướng về hắn với ánh mắt cầu cứu. 15 phút trôi qua, sau khi tất cả đã nằm bất động, Tân mới từ từ trấn tĩnh lại được tinh thần. Tất cả đã chết, 30 người vô tội nằm ngay đơ trước mắt hắn, và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Sau khi đã giải quyết hết mấy cái xác, tao vẫn tiếp tục bị hành hạ mỗi ngày. Luôn phải tìm cách đối phó với sự oán hận của những linh hồn kia. Mày có biết cái cảm giác sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ, nó tồi tệ như thế nào hay không? Tao đã tìm hiểu về nghi lễ này và biết được rằng nó không thể dừng lại. Tất nhiên vẫn có thể tìm người để thay thế tao thực hiện việc đó. Và may mắn tao đã tìm ra mày. Tại sao anh muốn giết tôi nhưng rồi lại vẫn tìm cách cứu tôi chứ? Nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của tôi, hắn vẫn thản nhiên như không. Con người khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy, đồng nghĩa là linh hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mày nghĩ tao muốn cứu mày sao? Cái tao cần là linh hồn của mày thôi. Vì anh và mẹ anh hai lần đưa cho tôi con dao là muốn tôi cố gắng chiến đấu để linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Tân gật đầu thay cho câu trả lời, rồi bật cười lớn, đoạn cao giọng hỏi: chắc mày cũng đang thắc mắc 30 cái xác tao sẽ giấu được ở đâu, đúng không? Cả xác của thằng nhóc con trai hai đứa thầy pháp kia nữa. Dứt lời, hắn đi về phía một cây búa đang đặt ở góc nhà, cầm nó lên rồi lại tiếp tục tiến về phía bức tường. Tiếng búa nện ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Ngay lập tức tôi nôn ra hết những gì mà lúc trưa đã ăn, vì hình ảnh hiện ra sau khi những mảnh tường rớt xuống, rất nhiều xác chết vẫn còn đang trong tình trạng phân hủy, thịt da đang xen lẫn lộn vào nhau, một vài bộ phận do chấn động của cú đập mà rớt hẳn ra ngoài. Tân vẫn chưa dừng lại, hắn vừa đập vừa cười lên điên dại. Nhìn sang bà Chi, bà ta không hề bất ngờ hay sợ hãi gì, thậm chí bà ta còn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Hai mẹ con nhà này điên hết rồi. Đó là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Làm sao có thể tin được 30 cái xác được Tân giấu trong 4 bức tường xung quanh tôi, và bà Chi đã ở cùng nó trong suốt thời gian qua sao? Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn là lúc Tân cầm ra một chiếc hộp sắt, phía bên ngoài được vẽ nguệch ngoạc những hình và chữ bằng mực đỏ cùng với vài lá bùa. Hắn nói khi vẫn còn đang thở hồng hộc: mày muốn gặp cô ta bằng xương bằng thịt hay không? Dứt lời, hắn bật chốt khóa, nắp chiếc hộp bật ra. Bên trong là một cái đầu lâu với lớp da đã khô quéo lại, hai con mắt bị đóng thẳng hai cây đinh vào, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài lọn tóc đen dài. Tôi mơ hồ nhận ra đây là cái đầu của Thùy, người phụ nữ duy nhất trong 31 người, và có thể cũng là ác linh đã luôn đuổi theo tôi. Sau khi cho tôi chiêm ngưỡng sự bệnh hoạn trong tâm trí của mình, Tân với cái giọng khàn đục mà nói: tiếp tục nghi lễ thôi. Lúc tôi đang gặp nguy khốn thì cha con Phong cũng đã tới chung cư. Cánh cửa sắt mở ra, liền theo đó là tiếng ken két vang lên vô cùng nặng nề. Phong trội đèn pin xung quanh, ông Đạo đi ngay sát sau lưng nó. Cả hai từ từ bước vào cái không gian u tối, tĩnh mịch, không một chút ánh sáng của khu chung cư, rồi tiếp tục đi vào phòng giám sát. Đợi một chút, Phong nói khẽ, cho đi lại chỗ bàn làm việc. Mày quá, giờ còn đây. Cất cuốn nhật ký vào trong túi sách đeo ở trước ngực, Phong nói: đây là một trong những bằng chứng quan trọng để mà vạch tội hắn ta. Chợt căn phòng đang tối om thì bật sáng, khiến cho hai người thoáng giật mình. Ánh sáng xanh lục phát ra từ chính những cái màn hình camera trước mặt. Tất cả đang chiếu một khung cảnh giống nhau. Dù chỉ mới ở đó một lần, nhưng Phong cũng không thể nào quên được cái thứ ánh sáng nổi bật, khác biệt với hầu hết mọi khu vực trong tòa nhà này. Thang máy. Đúng vậy, nơi Phong đang nhìn thấy chính là cảnh trong thang máy. có ba người. Góc quầy chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng Phong cũng có thể đoán biết được họ là ai. Đó có phải là... Đi thôi. Phong ra hiệu ngay khi đèn báo trên bảng điều khiển nháy sáng ở nút G và cửa thang máy mở ra. Dẫn ông Đạo theo lối ẩn đi ngay trong phòng giám sát, cả hai cuối cùng cũng đã xuống được tầng hầm. Khung cảnh mập mờ, nhấp nháy sáng tối một lần nữa hiện ra trước mắt Phong. Dò dẫm từng bước thận trọng, Phong chú ý quan sát tất cả mọi căn phòng mà mình đi qua. Ông Đạo mới lần đầu đến nơi này cũng không tránh khỏi rùng mình. Ở đây quán khí nồng nặc quá, bà có thể nghe tiếng khóc văng vẳng khắp nơi đó. Tất nhiên là một người như thằng Phong thì không thể nào cảm nhận được những gì mà ông Đạo nói. Nó im lặng, tiếp tục đi theo dọc hành lang, băng qua ngã rẽ chỗ thang máy, tiến đến lối đi về phía nhà xác. Vừa đến đây, Phong chợt nghe tiếng kêu la thất thanh vọng lại từ phía trước. Nó thốt lên: "Là giọng thằng Hùng. Ui rồi, hắn đang thực hiện nghi lễ rồi." Lại nói tôi đau đến chết đi sống lại, cơ thể dường như đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình. Từng sợi gân thớ thịt trên người như muốn nổ tung. Đứng ở bên ngoài, tôi vẫn nghe được giọng nói như đang trêu đùa của Tân. Cố lên em trai, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa đâu. Rồi hắn ta bật cười lên điên dại. Tôi cố gắng chịu đau đến bật cả máu, cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tròn. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó muốn giữ tôi lại. Khi tôi ngẩng đầu lên, thì tôi bỗng nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều những màn xương trắng bay lơ lửng. Nó dần dần tụ lại thành hình dáng của những con người với đôi mắt sáng trực, đồng loạt nhìn về phía tôi. Là họ, những linh hồn đó. Có lẽ họ không muốn chịu đọa đày nữa rồi. Suy nghĩ đó tự nhiên làm tôi thấy không muốn kháng cự nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi. Tân đi về phía bà Chi, hắn lại vùi đầu vào lòng mẹ mà thì thầm: "Nó đã bỏ cuộc rồi, sắp đến lúc kết thúc rồi mẹ ơi." "Hùng!" Tiếng kêu vang dội là của thằng Phong. Nó chạy ngay tới chỗ tôi, hòng kéo tôi ra khỏi nghi lễ. Tân cũng nhận ra được sự có mặt của hai cha con ông Đạo. Hắn ngay lập tức lao tới chặn Phong lại. "Mày muốn cứu nó sao? Tao sẽ không để mày làm điều đó đâu." Phong gằn giọng: "Anh hãy dừng ngay cái việc ác của mình đi. Nếu nghi lễ hoàn thành thì sao chứ? Anh nghĩ mình có thể đối mặt với tội lỗi hay không? Chỉ cần mẹ tao không chịu đau đớn nữa thì chuyện gì tao cũng có thể làm được." Hắn trừng mắt nhìn Phong và ông Đạo, trong ánh mắt hiện rõ sự hiểm ác. "Mà mày nghĩ rằng tao sẽ để tụi mày sống sót sau khi chứng kiến cái việc này hay sao?" Tân vừa dứt lời thì một luồng hơi lạnh tỏa ra từ phía trên, rồi từ từ bao trùm cả không gian. Khi Phong nhận ra cái hộp sắt đang cầm trên tay hắn ta thì đã quá muộn. Tiếng bước chân cộp cộp phát ra từ trên trần nhà. Biết được chuyện gì sắp xảy đến, tôi cố sức gào lên: Chị ta tới rồi!" Một tiếng thét đến chối tai vang lên, rồi gương mặt kinh tởm của Thùy hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn cầy. Thùy lao nhanh tới chỗ thằng Phong, đôi tay xương xẩu chụp lấy đầu nó và kéo sát đến cái miệng đầy răng nhọn đang mở ngoác ra. Bản thân là một công an, tất nhiên thằng Phong cũng có kỹ năng phòng thân. Nó lập tức dùng tay đỡ lấy cằm của Thùy, tay còn lại đẩy mạnh bầu trắng, ngăn không cho cô ta tiến sát hơn. Nhưng sức người có hạn, Phong không thể nào cầm cự lâu hơn với sức mạnh áp đảo của Thùy. Một linh hồn đã hóa thành ác quỷ. Ông Đạo nãy giờ đứng ở bên ngoài, ông không hề chú ý đến Thùy mà chỉ chú ý quan sát. Với kinh nghiệm trừ tà của mình, ông thừa biết đánh hồn thì phải đánh vào cái nơi mà nó được sinh ra. Và thể xác đó chắc chắn đang nằm trong cái hộp sắt vẽ đầy chú ngữ kìa. Đợi lúc Tân đang đắc ý, ông âm thầm tiến sát và đá văng cái hộp khỏi tay hắn ta. Cái hộp vừa rơi xuống đất, chốt khóa bật mở ra thì cùng lúc cái đầu của Thùy lăn lông lóc trên sàn nhà. Không thể mất đi thứ bảo bối duy nhất của mình, Tân hốt hoảng chạy đến cùng với ông Đạo. Cả hai giằng co lấy cái đầu lâu. Tân hét lớn: "Tao cho mày chết!" Dứt lời, hắn rút con dao thủ sẵn ở thắt lưng ra và đâm liên tiếp vào người ông Đạo. Máu tươi dần chảy ra, biến cái áo sơ mi của ông thành một màu đỏ thẫm. "Má, dừng lại đi thằng khốn nạn!" Phong gào lên thảm thiết, nhưng nó chỉ có thể bất lực đứng nhìn vì bản thân đang bị Thùy giữ chặt. Mặc dù đầu óc đã dần mất đi ý thức do mất máu quá nhiều, ông Đạo sống chết cũng nhất quyết không thả cái đầu ra. Ông nén đau lấy cây đoạn kiếm đã yểm phép trong túi xách ra, rồi dồn lực đâm một nhát chí mạng vào giữa hộp sọ. Thùy chợt gầm lên một tiếng, buông Phong ra, rồi giãy giụa trong cơn đau đớn. Phong vừa thoát ra liền hối hả chạy đến chỗ ông Đạo, giọng nức nở: Bà ơi, bà đừng có chết mà!" Ông Đạo nằm thở thôi thớp, nhưng vẫn cố gắng nói từng tiếng khó khăn: Bà không sợ, con mau đi cứu thằng Hùng đi, nghi lễ sắp hoàn thành rồi." Lúc này linh hồn Thùy dần lấy lại được ý thức. Cô ngay lập tức nhận ra ai mới là kẻ gây ra bao thống khổ cho mình suốt thời gian qua. Sự oán hận đang dâng lên tới đỉnh điểm, Thùy cất giọng khàn đục nói: "Tao lấy mạng mày." Tần hốt hoảng lết hẳn về phía sau, đưa đôi mắt đáng thương quay nhìn sang bà Chi: Mẹ ơi, cứu con!" Ngạc nhiên là khuôn mặt của bà Chi hoàn toàn không biến sắc. Bà ta không có vẻ gì là thương xót hay là muốn cứu Tân cả. Bà vẫn ngồi một chỗ, đưa đôi mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn đứa con mình, cho cười lên nham hiểm: "Con nói thương mẹ mà, hãy mau chóng kết thúc nghi lễ đi chứ." Lời nói của bà ta như ngàn vạn lưỡi dao xoáy sâu vào tim của Tân. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng bà Chi lại có thể khoanh tay đứng nhìn cái chết tìm đến chính đứa con trai ruột của mình. Hắn đờ đẫn, mắt vẫn mở trừng trừng vì cú sốc quá nặng. Thùy lao đến như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, cắn sâu những chiếc răng nhọn vào cổ Tân, rồi nhấc bổng lên. Cô lôi hắn ta đến chỗ cái vòng tròn nghi lễ, cho nhìn tôi với một giọng đầy đau khổ: "Xin lỗi cậu." Câu nói khiến cho tôi bàng hoàng. Trong một giây, tôi đã cảm nhận được sự ăn năn cho những tội lỗi mà linh hồn cô bị buộc phải gây ra. "Anh ơi, con ơi, em đến với hai người đây." Dứt lời, Thùy dùng đôi tay xương xẩu của mình nắm lấy tôi rồi quăng mạnh về phía sau. Đoạn cô đặt Tân vào vị trí của tôi, còn bản thân thì đứng trên ngôi sao ở giữa. Tân lúc bấy giờ không kháng cự nữa. Hắn giờ đây đã nhận ra bản thân mình cũng là một con tốt thí. Một luồng sáng xanh phát ra xóa mờ cả tầng hầm. Đâu đó có thể nghe được tiếng cười khoái trá xen lẫn sự mãn nguyện của bà Chi. Nghi lễ trừ tà cách đây 2 năm cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Bà Chi cũng là một linh hồn sao? Ý ông là... Đang ngồi uống nước trong lúc đợi xe đến, tôi ngỡ ngàng khi nghe tin tức mà Phong thu thập được. Nó bưng ly cà phê hớp một ngụm, đưa mắt nhìn ra xa xăm, rồi kể: Đúng rồi. Sau khi lục lại hồ sơ vụ cháy cách đây 30 năm ở cái bệnh viện tâm thần cũ, tên bà ta nằm trong số 31 nạn nhân đã chết. Như vậy nghĩa là Tân chỉ đang bị sai khiến bởi một linh hồn hả? Tôi hoang mang. Phong đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Nhìn làn khói mỏng manh bay lên, nó trầm ngâm: Có thể là vậy, hoặc đơn giản là do hắn ta bị ám ảnh về cái chết của mẹ mình. Im lặng một hồi, Phong lảng sang chuyện khác. Bạn quyết định về quê luôn hả? Suy nghĩ kỹ chưa đó? Ở thành phố này khó sống quá. Vậy còn số nợ của gia đình, bạn tính sao? Không sao, về quê trồng trọt chăn nuôi, từ từ cũng trả hết mà. Phong suy nghĩ gì đó, rồi lấy trong túi ra một bao thư đưa cho tôi. Cầm đi. Nhưng mà cái này tôi cho bằng mượn, không phải cho luôn đâu mà ngại. Vậy dưới làm ăn có tiền á thì gửi lên trả cho tôi. Cầm lấy số tiền, tôi cảm ơn nó rối rít. Cảm ơn chiến hữu nhiều nha. Mà chú Đào khỏe hơn chưa? Ổng chưa tới số chết đâu, vẫn còn mạnh lắm. Phong nhìn sang nơi khác, có lẽ không muốn tôi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt của nó. Cách nói chuyện của Phong về ông Đạo tuy vẫn còn có vẻ e dè, nhưng tôi biết sau chuyện vừa rồi, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn hơn. Chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, tôi hỏi: vụ án thế nào rồi? Anh Tân... Phong nhún vai: Thì vẫn sống khỏe, trong trại tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử. Hắn đã khai nhận hết tất cả hành vi và chuẩn bị đối mặt với bản án bắt cóc giết người hàng loạt của mình. Vậy rồi khu chung cư thì sao? Tạm thời bên chúng tôi đã niêm phong để mà lấy xác các nạn nhân ra, trả về cho gia đình của họ. Còn xử lý chung cư như thế nào thì chắc phải đợi chính quyền quyết định thôi. Tôi gật đầu. Bất giác tôi cảm thấy có chút thương hại đối với Tân. Tất cả những gì hắn làm hầu hết đều xuất phát từ tình thương của hắn dành cho bà Chi mà thôi. Ôi, tôi xe đến rồi, tôi đi nghe. Tôi đeo ba lô rồi bước lên xe, không quên quay lại chào Phong một lần nữa. Nó vẫy tay theo. À, đi mạnh giỏi, khi nào có tiền nhớ trả tôi đó nghe. Rồi cả hai bật cười. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh hướng ra đường quốc lộ. Nhìn qua cửa kính, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã thực sự thoát khỏi khu chung cư ma đó. Nhưng bỗng nhớ lại một điều khiến cho tôi vô cùng tò mò. Rốt cuộc nguyên nhân của vụ cháy cách đây 30 năm là cái gì? Có lẽ đây không còn là việc của tôi nữa rồi. Mong một ngày nào đó, Phong sẽ là người giải đáp được những câu hỏi này. Vì lẽ tất nhiên, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của Bảo Vệ Đêm, tác giả Ngô Phi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.